cùng lắng nghe. Tác phẩm: Nhà trọ địa ngục. Tác giả: Hắc sắc hỏa chuẩn. Người đọc: Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 3, chương 9, Quỷ và người ẩn nấp, phần 7. Đường Lan Quyển có thể thề, cho dù đem toàn bộ các ca khúc ưu mỹ nhất mà y đã từng nghe qua từ trước đến giờ, cũng không cách nào so sánh được với những lời Lý Ẩn nói lúc này. Nhìn cái bóng đen di chuyển trên vách đá, bất chấp quy tắc trọng lực kia, Đường Lan Quyển nói vào điện thoại. Lý Ẩn, cứu chúng tôi. Tôi và Dương Lâm hiện giờ đang ở lưng chừng vách núi. Chúng tôi... Vách núi? Lý Ẩn nghi hoặc hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Các cậu sao lại phải... Tôi và Dương Lâm đang bám vào dây thừng ở lưng chừng vách núi. Nơi này là biên giới của núi Hoa Nham rồi. Con quỷ kia hoàn toàn không bị trọng lực ảnh hưởng, có thể di chuyển trên vách núi, sắp bắt được chúng tôi rồi. Giống như muốn đùa giỡn với bọn họ, bóng đèn trên vách đá kia tiếp cận bọn họ với tốc độ rất chậm. Con quỷ kia rất gần với các cậu sao? Lý Ẩn lúc này cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Đúng vậy à. Đường Lan Quyển giờ khắc này đã sợ muốn chết. Nhưng mà khoảng cách cụ thể cũng không rõ lắm, quá tối. Tối? Lý Ẩn hơi suy nghĩ một chút, vội nói. Cơ hội tốt. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp à. Cơ hội tốt. Cậu nói các cậu đang ở khu vực biên giới núi Hoa Nham, đúng không? Đúng. Dương Lâm thấy Đường Lan Quyển phía trên đang nói di động với Lý Ẩn, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kích động. Ngay lúc đó, Đường Lan Quyển bỗng nhiên đưa di động xuống cho Dương Lâm xem. Trên màn hình di động có viết một hàng chữ. Cởi áo ra, lát nữa bất luận tôi nói cái gì, cậu cũng phải làm theo tôi đấy. Tuy Dương Lâm thấy khó hiểu, nhưng nếu như là chỉ thị của Lý Ẩn, chuyện này nhất định có đạo lý. Y tức khắc dùng một tay kéo mở dây khóa. Lúc này, bóng đen kia càng lúc càng gần rồi. Khoảng cách chưa đến 5 mét. Sau khi kéo mở dây khóa, y tuột ống tay áo bên trái ra trước, rồi dùng tay trái nắm chặt dây thừng, lê tuột nút ống tay áo bên phải. Còn bóng đen kia lúc này đã gần trong gang tấc. Bất quá, cho dù là gần như vậy, nhưng vì sắc trời quá tối đen, cho nên cũng không thấy rõ gương mặt của bóng đèn đó. Tiếp theo, Đường Lan Quyển phía trên tựa hồ cũng đã cởi áo. Lúc này quát to một tiếng: Dương Lâm, thế nào cũng sẽ chết, hay là chúng ta dứt khoát tự sát đi à? Lập tức y đem chiếc áo ném xuống dưới. Còn Dương Lâm nghe thấy câu nói của hắn, tức khắc hiểu rõ đây là chuyện phải làm theo. Lập tức cùng lấy áo ném xuống dưới. Cái bóng đèn kia lập tức nhảy xuống, muốn bắt lấy hai chiếc áo kia. Dương Lâm lập tức hiểu ra, nghe thấy bọn họ nói muốn tự sát, sau đó lại thấy hai chiếc áo rơi xuống. Quả là rất giống cả hai người bọn họ đã nhảy xuống. Sắc trời tối đen này rõ ràng đã trợ giúp đắc lực cho bọn họ. Một lát sau, ánh trăng lần nữa thoát khỏi đám mây đen. Chỉ thấy cái bóng trắng bệnh kia giờ phút này đã xuống tới đáy. Áo cũng đã rơi trên mặt đất. Còn quỷ hình như cũng đã phát hiện đây chẳng qua là chiếc áo. Nhưng cũng đã muộn rồi, thân hình con quỷ đó vốn đã vững vàng chạm đất. Cái này thì có tác dụng gì chứ? Quỷ rồi cũng trở lên thôi. Dương Lâm không rõ Lý Ẩn làm như vậy đến tột cùng là có dụng ý gì. Bỗng nhiên kỳ tích đã xảy ra. Thân ảnh ở bên dưới vách núi kia giống như là đang bị phong hóa, thân thể dần dần tan rã, biến mất không còn thấy nữa. Đường Lan Quyển nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc, hơn nửa ngày mới có phản ứng. Quỷ biến mất rồi. Y vội vàng đưa điện thoại lên nói với Lý Ẩn ở đầu dây bên kia. Lý Ẩn, vì sao quỷ biến mất? Bởi vì quỷ đã phạm phải một quy tắc của trò chơi trốn tìm, cho nên không thể tiếp tục làm quỷ trong trò chơi này nữa rồi. Phạm phải quy tắc? Quy tắc gì? Đường Lan Quyển khó hiểu hỏi. Còn nhớ rõ nội dung của quyết tự chỉ thị không? Có hai hạn chế. Đầu tiên là không để quỷ bắt được. Thứ hai là không thể ly khai núi Hoa Nham. Cho đến giờ chúng ta đều bị nhà trọ khéo lừa gạt. do những lần quyết tự chỉ thị trong quá khứ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Cứ nghĩ là hạn chế không thể ly khai địa điểm chỉ định, chỉ nhằm vào các chủ hộ mà thôi. Thế nhưng mà quyết tự chỉ thị lần này rõ ràng đã khác. Sau khi chọn ra quỷ, bắt đầu chơi trốn tìm, trong lúc đó không thể ly khai núi Hoa Nham. À, chẳng lẽ là Lý Ẩn? Các cậu bị gạt, chính là bắt đầu từ thời điểm này đó. Lúc ban đầu các cậu đều cho rằng quỷ và người ẩn nấp đều là do các chủ hộ có mặt đảm nhiệm, cho nên tự nhiên nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải tuân thủ tới hạn chế không được rời khỏi núi Hoa Nham này. Nhưng mà người đóng vai quỷ lại không phải là một chủ hộ, mà là quỷ hồn thực thụ. Bắt đầu từ thời khắc đó, các cậu cũng đã đem cái điều kiện hạn chế không được rời khỏi núi Hoa Nham của vai quỷ loại trừ đi. Cái này, nói như vậy... Đúng vậy, cho dù là quỷ hồn thực thụ, nhất định cũng phải tuân thủ cái điều kiện hạn chế này, không thể ly khai núi Hoa Nham. Nếu không, tức là trái với quy tắc trò chơi, không thể tiếp tục đóng vào quỷ nữa. Đường Lan Quyển lập tức giống như có ngọn đèn thắp trong đầu. Chỗ này là biên giới núi Hoa Nham, hai vách núi này cũng không phải là song song, mà là giống như Hibet Bon tạo thành một chữ nhân. Mà vách núi hiện tại bọn họ đang ở chính là phía dưới chân núi chữ nhân. Từ vị trí bọn họ mà rơi xuống mặt đất cũng tức là đã ly khai núi Hoa Nham mà. Phía dưới không còn đường, tính là phạm vi núi Hoa Nham nữa rồi. Cửa thang máy mở, Lý Ẩn ra khỏi thang máy, mỉm cười nhìn đám đông chủ hộ đang đợi nói: các vị yên tâm, bác sĩ Đường và Dương Lâm đều không có chuyện gì nữa rồi, bọn họ sẽ an toàn trở về nhà trọ đấy. Mọi người ban đầu đều sững sờ, sau đó liền kinh hỉ, nhất là Hoa Liên Thành, y lập tức nhảy dựng lên hỏi: Lý lão trưởng, cậu nói có thật không? Không sao cả rồi. Nhưng thế tử Y Hàm bên cạnh Hoa Liên Thành nhìn lên đồng hồ trên tường nói: thời gian còn chưa đến 12 giờ à? Không sao rồi, quỷ sẽ không tiếp tục truy đuổi bọn họ nữa. Nghe được câu này, Hà Tiêu Mỹ lập tức cười cười, quay sang Âu Dương Tinh phía sau làm mặt xấu nói: ha ha, có ai vừa nói bác sĩ Đường không thể trở về nhà trọ vậy ta? Âu Dương Tinh lúc này có chút ngạc nhiên nhìn Lý Ẩn, lập tức nói: là anh sao? Lý lầu trưởng, anh tìm ra sinh lộ của quyết tự chỉ thị lần này. Chính xác mà nói là tôi và danh tử giả cùng nhau thảo luận tìm ra. Ngay lúc này cửa thang máy còn lại cũng mở ra, doanh tử giả từ bên trong thông thả bước ra ngoài. Ánh mắt mọi người lúc này nhìn doanh tử giả đều tràn ngập cảm kích. Từ điểm này có thể thấy nhân duyên của Đường Lan Quyển trong nhà trọ tốt đến cỡ nào. Còn Trương Linh Phong và thằng Chấn Hưng đều chết cả rồi sao? Bỗng nhiên Y Hàm nói: bọn họ... Trương Linh Phong thì không rõ lắm, nhưng thằng Chấn Hưng quá nữa là đã chết. Lý Ẩn lúc này vô cùng tiếc hận nói: nhưng mà không có biện pháp, chấp hành quyết tự chỉ thị, căn bản không thể hy vọng tất cả mọi người đều sống sót. Núi Hoa Nham, Đường Lan Quyển và Dương Lâm đều dốc hết sức leo lên trên đỉnh. Tuy đã thoát khỏi sự truy đuổi của quỷ, nhưng nếu không cẩn thận té xuống, như vậy thì quá oan uổng rồi. Lý Ẩn quá là lợi hại à. Dương Lâm hai tay nắm chặt dây thừng nói: không hổ là người kế nhiệm trước lầu trưởng của Hạ Quyên à. Nói không chừng quyết tự chỉ thị lần thứ 5, lần thứ 6 của hắn cũng có thể vượt qua. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng sinh lộ rõ ràng là không hề dễ dàng tìm ra. Hơn nữa, cho dù đã tìm được sinh lộ thì để nó xuất hiện trong thực tế cũng chưa chắc là dễ dàng. Ngay cả những lần quyết tự chỉ thị sau cùng có còn tồn tại sinh lộ hay không cũng là một vấn đề lớn. Nói không chừng lúc đó chỉ có cách dựa vào vận khí mới có thể sống sót. Cuối cùng hai người sức cùng lực kiệt leo lên được bờ vực. Thời khắc đôi chân chạm vào mặt đất, bọn họ mới cảm nhận được mình thật sự còn sống. Hai người đều nằm trên mặt đất, từng hơi thở, hô hấp, giờ phút này thả lỏng. Mới cảm thấy vừa rồi có thể cầm cự được, quả thật là không thể tin nổi. Để tôi băng bó hai tay cậu một chút à. Đường Lăng Quyển quẳng ba lô xuống mặt đất, lấy ra bằng gạc nói: tình trạng của cậu thế này rất dễ bị nhiễm trùng đấy. Sau khi băng bó kỹ lưỡng các vết thương trên người, Đường Lăng Quyển nhìn đồng hồ một chút, khoảng 10 giờ 10 phút. Tiếp theo, chỉ cần an tâm để đến nửa đêm không giờ là có thể rời khỏi ngọn núi hoa nhàm như ác mộng này rồi. Rốt cuộc sống rồi. Giờ phút này Dương Lâm vẫn chưa thể tin được là mình vẫn còn sống. Có nhiều lúc y đã nhận định bản thân chết chắc rồi, nhưng rốt cuộc vẫn tìm được đường sống trong chỗ chết. Đường Lan Quyển và Dương Lâm cùng nhau trải qua thời khắc hoạn nạn sinh tử lần này đã hình thành một tình bằng hữu vô cùng sâu đậm. Bác sĩ Đường, cậu là lần thứ hai vượt qua quyết tự chỉ thị á? Dương Lâm đột nhiên hỏi. Đúng vậy, sớm đã nghe mọi người nói càng về sau quyết tự chỉ thị càng đáng sợ. Hôm nay coi như tôi đã thật sự lĩnh giáo. Đường Lan Quyển nhìn bầu trời trên đầu nói. Nếu như không có lý dẫn, chỉ sợ chúng ta bây giờ đã... Tôi cũng bắt đầu thấy phục hắn rồi đó. Tôi nghĩ hắn nhất định sẽ còn làm tốt hơn cả Hạ Quyên. Lúc này, hai người đều toàn thân vô lực, nằm ở bên vách núi, bất tri bất giác, vậy mà đều ngủ cả. Đến lúc tỉnh dậy, Dương Lâm dụi dụi đôi mắt, giơ tay lên nhìn, thì đã 11:45. Qua thêm 15 phút nữa là có thể ly khai núi Hoa Nhàm rồi. Y vội vàng đánh thức Đường Lan Quyển bên cạnh nói. Bác sĩ Đường, dậy, dậy đi. Đường Lan Quyển mở mắt nhưng vẫn còn bộ dáng ngáy ngủ. Hai người quả thực đã rất mệt mỏi. Đi thôi, bây giờ đi xuống núi chắc cũng vừa kịp hết thời gian. Dương Lâm đứng thẳng người lên, một giấc ngủ này cũng bổ sung được không ít thể lực. Cẩn thận nghĩ lại, vì sao bắt đầu từ lần thứ 6 thì có thể trực tiếp trở về nhà trọ? Chỉ sợ là cho dù muốn dùng phương thức vật lý thông thường để về nhà trọ thì cũng không còn cách nào thực hiện được. Sự vui sướng vì sống sót đã dần tan biến. Hiện tại muốn vượt qua quyết tự chỉ thị đã khó khăn thế này. Như vậy tương lai bọn họ có thể sống thêm thời gian bao lâu đây? Hai người hoảng hốt tiến vào nội thành, trở lại cư xá chỗ nhà trọ. Đến lúc chạy đến cái hẻm nhỏ mới nhớ tới xe không thể lái vào được. Sau khi xuống xe, hai người vẫn không thôi nhìn đông nhìn tây, đồng thời cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng nhà trọ. Chỉ có chỗ nhà trọ mới có thể cấp cho bọn họ cảm giác an toàn. Thời điểm trước cửa hơi nhà trọ, mọi người nhìn thấy Đường Lan Quyển và Dương Lâm đều rất cao hứng hô to đứng dậy. Chúc mừng cậu, bác sĩ Đường, đại nạn không chết, tất có hậu phúc à. Tôi đã sớm nói bác sĩ Đường là người tốt, khẳng định sẽ có hồi báo tốt đẹp mà. Bác sĩ Đường, lần này đều do lầu trưởng. Bất quá, hai người Đường Lan Quyển và Dương Lâm sắc mặt vẫn trắng bệch, không hề hưng phấn vì sống sót sau đại nạn. Khi nghĩ đến tương lai vô cùng hung hiểm, là bọn họ đã đem sự vui mừng vì thoát chết trong đường tơ kẻ tóc này ném thẳng lên chính tầng mây. Dù sao, đối với Đường Lan Quyển và Dương Lâm thì đây vẫn mới chỉ là lần quyết tự chỉ thị thứ 2 và thứ 3 thôi à. Tại thời khắc bước vào nhà trọ, toàn bộ vết thương trên người Dương Lâm đều tự động khôi phục lại rồi. Dương Lâm sẽ toạc băng gạc trên tay, cánh tay đã hoàn toàn có lớp da mới, huyết dịch cũng tự động được bổ sung. Khi chấp hành quyết tự chỉ thị, chú hổ bất luận bị tổn thương thế nào, chỉ cần không chết quay về nhà trọ, như vậy là có thể tự động khỏi hẳn. Bất quá, cũng chỉ khi chấp hành quyết tự chỉ thị mới có thể như thế. Bình thường mà bị thương, khi quay về nhà trọ cũng không có tự động lành lại đâu đấy. Lý ẩn cảm thấy thần sắc của bọn họ rất cổ quái, nhưng bây giờ nhìn bọn họ cũng đã rất mệt rồi à. Tốt hơn không nên hỏi thêm bọn họ cái gì nữa. Bất luận thế nào, có chuyện gì ngày mai mới nói đi. Chương 9 của tác phẩm đến đây là kết thúc. Và quyển 3 của tác phẩm Nhà trò địa ngục đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào quyển 4.